Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, kiếp trước chuyện cũ. Gia Cát Lôi đột nhiên phát tác, tế ra Mao Sơn thần công, lấy trưởng làm đao, bổ về phía mặt đất, quỷ tiệt đột thư Bạch Như Ngọc cùng nha hoàn Uyển Nhi, đều bị dọa sợ đến cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt bỏ chạy. Các nàng coi là Gia Cát Lôi ra chiêu, là muốn đối phó các nàng. Đã thấy Gia Cát Lôi trưởng đao bổ ra, hồng quang lóe lên, bịch một tiếng trầm đục qua đi, đã phá Bạch Như Ngọc quỷ phủ huyễn tượng. Lúc này đã là rạng sáng 2 giờ, tàn nguyệt ngã về tây, phong thanh lộ nặng. Gia Cát Lôi nhìn khắp bốn phía, phát giác chính mình đứng tại trong khe núi một mảnh trên hoang dã. Bốn phía đều là ngang eo sâu cỏ hoang, dưới chân chợt có mấy khối đoạn ngói vụn gạch. Như vậy xem ra, dưới chân mảnh đất này, có thể là trước kia Bạch Như Ngọc sinh hoạt thôn trại địa điểm cũ. Gia Cát Lôi quay đầu liếc nhìn một vòng, nói ra, Bạch Như Ngọc, nữ quỷ Uyển Nhi, ta cái này gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tinh tường. Nếu như phát giác các ngươi nói láo gạt ta, ta quyết sẽ không bỏ qua các ngươi. Tịch Tĩnh Sơn giã bên trong, Gia Cát Lôi âm thanh truyền ra rất xa, kinh động đến đêm điểu bay tán loạn. Gia Cát Lôi giống hét to, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, cũng mặc kệ hiện tại là đêm khuya, trực tiếp bấm Giang Hoài quê nhà điện thoại. Gia Cát Lôi điện thoại cũng mang theo trong người, nhưng mà nói như vậy, đều là tắt máy trạng thái. Chỉ có cần sử dụng thời điểm mới có thể mở điện thoại thông. Lão Gia Cát có thể đang ngủ, nửa ngày mới kết nối điện thoại, giật mình hỏi, Lôi Nhi, ngươi như thế nào khuya khoát gọi điện thoại về? Không phải là xảy ra chuyện gì? Lập tức, Gia Cát Lôi mẫu thân âm thanh cũng truyền tới, kêu lên, Lôi Nhi, có phải hay không có chuyện gì gấp? Mau nói. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo nghĩ à, nửa đêm tiếp vào nhi tử điện thoại, cái này nhị thân phụ mẫu sợ hãi không nhỏ, đều coi là phôi thai việc gấp. Gia Cát Lôi hít sâu một hơi, nói ra, ta rất khỏe, các ngươi nhị lão không cần lo lắng, gọi điện thoại cho các ngươi là muốn hỏi một sự kiện. Lão Gia Cát Thao lấy ra hương thoại hỏi, chuyện gì sự tình? Gia Cát Lôi chậm rãi hỏi, ta có phải hay không sinh ra liền sẽ mở miệng nói chuyện? Thỉnh nhị lão nói rõ sự thật, chuyện này quan hệ đến ta sinh tử. Vì để phụ mẫu nói ra nói thật, Gia Cát Lôi cố ý nói ngoa, đem tình thế nói rất nghiêm trọng. Điện thoại bên kia rõ ràng sững sờ, lão Gia Cát chi ngô đạo, Lôi Nhi, đến cùng là thứ gì sự tình? Ngươi như thế nào nửa đêm gọi điện thoại về hỏi cái này? Gia Cát Lôi trong lòng giật mình, lão phụ ấp a ấp úng, xem ra thật có kỳ quặc. Điện thoại bên kia, Gia Cát Lôi mẫu thân hỏi, Lôi Nhi, chuyện này là ai nói với ngươi? Gia Cát Lôi càng là hãi hùng khiếp vía, mẫu thân nói như vậy rõ ràng chính là đã thừa nhận a. Ổn định tâm thần, Gia Cát Lôi nói ra, thỉnh nhị lão nói rõ sự thật, ta có phải hay không sinh ra liền sẽ nói lời nói? Bên kia một trận trầm mặc, lập tức truyền đến mẫu thân tiếng khóc, đứt quãng nói ra, Lôi Nhi, ngươi nói không sai, ngươi sinh ra liền sẽ nói lời nói. Hơn nữa, còn trừng tròng mắt, bộ dáng thật hung, tất cả mọi người nói ngươi là yêu quái, muốn đem ngươi chết đuối. Nương không đành lòng, để ngươi tra khắp nơi nghe ngóng thiên phương. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi như bị điện giật, trợn mắt hốc mồm. Điện thoại bên kia, mẫu thân còn tại khóc lóc kể lể, nói ra, về sau, ra ra ngươi giơ đao, giả vờ giả vịt muốn giết ngươi, ngươi mới ngậm miệng, không nói lời nào. Thế nhưng là, ngươi ngủ thời điểm vẫn là nói chuyện hoang đường, cãi lộn, mắng to, liên tục cứ như vậy. Đến ngươi 3 tuổi thời điểm, bị sét đánh chết, lại gặp gỡ sư phụ ngươi. ngươi lên Mao Sơn sau đó, chúng ta đi thăm, trong âm thầm cùng ngươi sư phụ nói qua, sư phụ ngươi cũng sợ hãi, mệnh lệnh chúng ta tuyệt không muốn sách, đem chuyện này giấu giếm, trừ phi chính ngươi hỏi, nếu không thì quyết không có thể nói, bất quá, kể từ ngươi lên Mao Sơn, liền hết thảy bình thường, chúng ta coi là, chuyện này cứ như thế trôi qua, không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại hỏi, con a, nương rất sợ a, chấm ngoặc kép, nguyên lai sư phụ cũng biết chuyện này, còn cố ý giấu giếm ta. Gia Cát Lôi mắt trợn tròn, hồi tưởng Bạch Như Ngọc lời nói, trong lòng đã có 7-8 phần tin tưởng. Điện thoại bên kia, lão Gia Cát hỏi, Lôi Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi tại sao muốn hỏi cái này? Sư phụ ngươi biết không? Gia Cát Lôi từ trong trầm tư tỉnh lại, hồi đáp, a nha, ta không sao, nhị lão yên tâm, ta hỏi thêm một cái, ta lúc đó nói chuyện, đều nói đồ vật gì? Các ngươi nhưng từng nhớ kỹ, lão Gia Cát nói ra, còn nhớ rõ một chút, lúc đó, ngươi chính là mắng to mấy người, cái gì Triệu Kiến Cường, cái gì Cẩu Quan Ninh Chí Hàm, đúng, ngươi còn tự xưng là cái gì Lý Thạch Hữu, còn thường xuyên kêu cái gì Như Ngọc Tiểu Thư. Ngược lại, ngươi trừ gọi Như Ngọc Tiểu Thư, chính là kêu đánh kêu giết, rất tàn ác hung, mặc dù là cái nho nhỏ hài nhi, ánh mắt kia lại giống như ma quỷ đồng dạng. Bịch một tiếng, Gia Cát Lôi ngã ngồi trên mặt đất, tê liệt, toàn bộ đối đầu, chính mình kiếp trước liền gọi Lý Thạch Hữu nữ quỷ Bạch Như Ngọc, chính mình kiếp trước người yêu nhất, cái này chơi vui, đột nhiên nhiều một cái nữ quỷ lão bà, sau đó như thế nào ở chung? Lão Gia Cát đứt quãng, còn nói một chút, Gia Cát Lôi lại một chữ đều không nghe lọt tai. Lôi Nhi, ngươi tại sao lại không nói lời nào? Lão Gia Cát không yên lòng, ở bên kia hỏi, a nha, không có việc gì, nhị lão sớm nghỉ ngơi một chút đi, chờ ta có thời gian, về nhà thăm các ngươi. Ta rất khỏe, các ngươi không cần lo lắng. Gia Cát Lôi ngẫm lại, tắt điện thoại, gió nhẹ khẽ động, Bạch Như Ngọc xuất hiện bên người Gia Cát Lôi, khóc thút thít nói, Lý Lang, hiện tại cũng đã hỏi rõ ràng, ngươi sẽ lại không nói thiếp thân lừa ngươi à? Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi cười ngượng ngùng, nói ra, đã hỏi rõ ràng, nhưng mà, ta vẫn như cũ không tin tưởng lắm, chuyện này, chờ ta chậm rãi điều tra nghe ngóng, đúng như Ngọc Tiểu Thư, sắc trời không còn sớm, ta còn muốn đi Thụy Phật Sơn, cái này cáo từ, đột nhiên nhiều một cái quỷ lão bà, Gia Cát Lôi cái này ngây thơ tiểu nam sinh, cảm thấy tốt ngượng, chỉ muốn chuồn mất. Bạch Như Ngọc vội vàng ngăn lại Gia Cát Lôi, khóc kể lể, Lý Lang, chuyện cũ trước kia cũng đã nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ ngươi vẫn không chịu cùng thiếp thân nhận nhau sao? Thiếp thân đau khổ chờ 400 năm, chỉ vì cùng Lý Lang gặp lại, chẳng lẽ thiếp thân ở trong xích diễm lục hỏa trận 300 năm dày vò, đều đổi không đến Lý Lang nhận nhau? Hắc hắc, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi tiếp tục cười ngượng ngùng. Chi Ngô Đạo, việc này lớn, ta còn muốn hỏi qua sư phụ ta, lại về quê nhà điều tra một chút, mới có thể quyết định. Vì lẽ đó, Như Ngọc Tiểu Thư, trước tiên đừng gọi ta Lý Lang. Hơn nữa ta bây giờ gọi Gia Cát Lôi a, đều gọi 20 năm, hiện tại đột nhiên bị người gọi là Lý Lang, là lạ. Chấm ngoặc kép, Huyền Nhi đột nhiên xuất hiện, kêu lên, Gia Cát Lôi, ngươi người này quá vô tình. Tiểu thư nhà ta trước kia vì ngươi tuẫn tình mà chết, sau khi chết khổ đợi 400 năm, nhận hết giày vò cùng thê thảm, cuối cùng đợi được ngươi luân hồi, ngươi bây giờ lại không nhận nàng. Đơn giản, lang tâm cầu phế. Gia Cát Lôi trong lòng chột dạ, lại cường làm lửa giận, trợn mắt nói, tiểu nữ quỷ ngươi mắng ai? Tìm đường chết a ngươi. Ngoặc kép.